Thanh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và YouTube Truyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 133 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ Tống Tiểu Ái mở to đôi mắt đẫm lệ, ngạc nhiên nhìn Ngũ Văn Định. Ngũ Văn Định quen tay sờ sờ râu, sờ một hồi lại ngượng ngùng buông xuống, cười sang sảng nói: "Ê, trong một ngày hạ được Lăng Tiêu Thành sao? Hơn nữa tổn thất lại nhỏ như vậy ư? Ừ, tốt, rất tốt, có phong độ của một đại tướng đấy. Đúng là nữ anh hùng, không thua đứng mày dâu mà." Ngay sau đấy, ông ta ôm bụng cười khan nói: "Nhà người ta đều đánh đòn phủ đầu với Tân Lương Tử cả. Con thì hay rồi kìa, sợ chưa đủ chu đáo, còn trói cả lão Ngũ ta vào cột xoáy kỳ của con phơi nắng nữa kìa. Cho ta một đòn phủ đầu cực kỳ lớn, làm tốt, thật sự rất tốt mà." Tống Tiểu Ái vội vàng giải thích nói: "Con biết Ngũ đại nhân sẽ không tha thứ cho con, thế nhưng con vẫn muốn nói. Trước khi đi, con đã dặn dò họ phải chiếu cố người thật tốt rồi, là chiếu cố người thật tốt kìa. Ai ngờ họ hiểu sai ý của con, nên xảy ra chuyện như thế này, con không lời nào để nói cả." Ngũ Văn Định trợn mắt nói: "Mặc kệ đi, hôm nay là do ta đã hiểu lầm con, cũng đã va chạm với con là chủ soái của ba quân, nên trị tội của ta mới phải. Ừ, phải làm vậy thôi, là lão phu có mắt không chồng, lão phu còn phải chịu trận này nữa kìa. Đứa con ngoan như vậy, nếu về nhà người khác, lão Ngũ ta đây không phải lại càng có mắt không chồng nữa hay sao? Ta thật không cam lòng, ta không thể chịu thiệt như vậy được, kiên quyết không chịu." "Sao?" Tống Tiểu Ái cũng có chút bối rối, đầu óc tức thì xoay mòng mòng, nàng lấy làm khó hiểu mà nhìn Ngũ Văn Định. Ngũ Văn Định đổi giọng, gian xảo nói: "Nhưng dù gì đi nữa, luận về công, tuy ta đắc tội với con, thế nhưng luận về tư, con lại mạo phạm ta. Con nói xem ta có nên truy cứu việc này hay không đấy?" Tống Tiểu Ái ủ rũ nói: "Ngũ đại nhân muốn phạt như thế nào cứ phạt, Tiểu Ái không một câu oán hận nào cả." "Được, đây là do con nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, con cũng không thể đổi ý được." Ngũ Văn Định vội vàng bồi thêm một câu: "Đó là hiển nhiên rồi, Tiểu Ái tuy là nữ nhân, thế nhưng nói nhất định sẽ giữ lấy lời." Tống Tiểu Ái ngẩng đầu lên quả quyết nói. Ngũ Văn Định mừng rỡ vội vàng lên tiếng: "Là con nói, đây chính là con nói đấy nha, không được đổi ý đâu. Còn ta thích con, ta cũng mặc kệ, còn thích con ta, nguyện ý làm vợ của nó ta cũng đồng ý luôn. Thế nhưng có một điều, một khi thành thân rồi, con phải ngoan ngoãn làm con dâu của Ngũ gia ta, bước vào cửa của Ngũ gia ta kìa. Con tuy là thổ ti của Trang gia, đệ vị cao thượng, thế nhưng dòng tộc Ngũ gia ta, ta còn trông cậy vào y chăm sóc người thân lúc lâm chung truyền lại hương khói nữa kìa. Con cũng không thể khiến cho y làm sói tứ cửa, bắt con ta ôm đi, ngay cả cháu chắt ta cũng ôm đi luôn. Lão Ngũ ta đây tương lai còn có mặt mũi nào mà gặp tổ tông dưới cửu tuyển nữa đây?" "Sao?" Tống Tiểu Ái đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức bật cười. Nàng xấu hổ sau một lúc lâu, cúi đầu vân vê góc áo, mặt đỏ bừng nói: Người ta lúc nào nói muốn làm Tiểu Ngũ làm sói tới cửa đâu, còn thích Tiểu Ngũ, dĩ nhiên là muốn vào cửa Ngũ gia rồi." Tảng đá ở trong lòng Ngũ Văn Định liền được buông xuống, mặt mày hớn hở nói: "Không cần ở rể sao? Vậy là tốt rồi. Nhưng ta nghe nói dân tộc Trang các con có tập tục không ở nhà chồng, tập nam xuất giá nữ lấy chồng. Ta từ xưa tới nay đã thành vậy rồi. Hơn nữa trong nhà chỉ có nữ tử giống như con lại là tộc trưởng nữa kìa." Nói đến đây, ông không khỏi lo lắng, trừng mắt nói: "Còn nói thật chứ, thực sự không cần con ta ở rể hay sao?" Tống Tiểu Ái xấu hổ gật đầu. Ngũ Văn Định thở dài nói: "Lão phu hỏi thăm người ta, sao nghe được đều là thôi, vậy không thành vấn đề rồi. Nuôi con lớn như vậy, nếu thay tên đổi họ, tương lai sinh con đều theo họ mẹ, có chặt đầu lão phu cũng không làm đâu." Ở rể Trang gia tại Quảng Tây khi đó là chuyện rất bình thường, không ai sẽ kỳ thị. Thế nhưng Hán tộc thì lại khác. Hiện tại nam tử ở rể là chuyện mất mặt ở rất nhiều địa phương. Càng miễn bàn tới những năm triều Minh, nhất là lúc mọi người còn đặc biệt coi trọng nối dõi tông đường. Ngũ Văn Định bởi vì nhìn thấy con mình và Tống Tiểu Ái thân thiết ở Thanh Vương Cung đại náo một hồi, trong lòng cũng không thoải mái cho lắm. Ông bèn trở về rồi lại hỏi thăm một hồi. Hàng xóm láng giềng vừa nghe đối phương là thủ lĩnh của Thổ Ti đều khăng khăng cho rằng con của ông nhất định là phải ở rể nhà gái. Sau đó vỗ vai ông rất đồng tình mà nói: "Hey, lão Ngũ, đứa con này của lão xem như phí công mà nuôi dùng người ta rồi kìa." Lão Ngũ vừa nghe liền nổi cáu, càng thấy Tống Tiểu Ái lại càng chướng mắt, làm sao cho hai người quen nhau được nữa đây. Lúc này ông nổi tính bướng bỉnh, bị người ta xử một trận. Ông tưởng là Tống Tiểu Ái hạ lệnh, lần này ông chẳng những không giận, ngược lại còn thuận nước đẩy thuyền. Cô gái dám yêu dám hận, tính tình ngay thẳng như vậy, đúng là đốt đèn tìm cũng không thấy. Đợi đến khi Tống Tiểu Ái đánh trận thắng lớn trở về, Ngũ Văn Định nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cô bé này quả là nhìn thế nào cũng rất thuận mắt. Ngoại trừ tâm bệnh ở rể này, quả thực là quá hoàn mỹ, vì vậy mới đuổi khéo con đi để làm rõ phán đoán với nàng. Ông muốn cậy già lên mặt, viện cớ một trưởng bối như ông lại bị nàng xử trí, ép nàng nhượng bộ, hiện giờ có được trả lời chuẩn xác, lão Ngũ cuối cùng cũng đã yên tâm. "Vậy con là thủ lĩnh bộ tộc, thực sự có thể gả đi hay sao?" Tống Tiểu Ái mặc dù phóng khoáng, song bàn về kết hôn vẫn còn chút ngượng ngùng, nàng xấu hổ nói: "Con mặc dù không có huynh đệ tỉ muội, nhưng vẫn còn anh em họ, con không muốn địa vị thủ lĩnh này cũng không phải không thể nhường lại được." Trong lòng Ngũ Văn Định mừng rỡ, ông vừa định nói chuyện, chợt thấy con mình xách một thùng nước thập thò đứng ở cửa, bèn mắng lớn: "Trốn ở đó làm cái gì, con không mau xách nước về đây." Ngô Hán Siêu nấp ở sau cửa, nghe lén được nửa sau nội dung mấu chốt kia, vô cùng vui vẻ. Hắn liền xách nước vào, đứng tại chỗ cực kỳ hí hửng, miệng cười muốn ngoác đến mang tai. Ngũ Văn Định nhìn trái nhìn phải, thật là một đôi kim đồng ngọc nữ, thật sự là càng xem càng khiến người ta ưng ý. Ngũ Văn Định xoa tay, liên tục gật đầu nói: "Được, được, các con đi ra ngoài đi, lão phu phải tắm rửa, thay quần áo trước đã kìa." Tống Tiểu Ái đỏ mặt thi lễ với lão Ngũ rồi cùng Ngô Hán Siêu lui ra ngoài. Ngô Hán Siêu buông màn trứng xuống, vui mừng xoay người lại, thấy Tống Tiểu Ái đã bước đi thật xa, vội vàng đuổi theo, kéo tay áo của nàng nói: "Ấy, muội, muội đi nhanh vậy làm gì?" Tống Tiểu Ái vừa quay đầu lại, vẻ mặt đã bực bội, lạnh như băng. Nàng lạnh lùng buông một tiếng: "Buông ra." Ngô Hán Siêu giật mình, vội vàng buông tay, ngượng ngùng nói: "Sao vậy? Khi nãy đang bình thường mà. Hở một chút, liền trở mặt còn nhanh hơn lật sách là sao?" Tống Tiểu Ái vừa quay lại, vẻ mặt đã đổi thành một bộ mặt lạnh như băng, lạnh lùng buông một tiếng: "Mau buông ra." Ngô Hán Siêu giật mình vội vàng buông tay, ngượng ngùng nói: "Sao vậy? Khi nãy đang bình thường mà. Hở một chút liền trở mặt, còn nhanh hơn lật sách là sao?" Tống Tiểu Ái nhìn không chớp mắt, rồi thản nhiên nói: "Trở mặt sao? Ta nào dám, không phải nghe lời người nào đó nói, bổn quan ngoan ngoãn cút ngay cho y hay sao?" Nàng hừ một tiếng, phẩy tay áo một cái rồi ngang nhiên rời đi. "Thảm rồi, sao ta lại quên bén chuyện này chứ? Nữ nhân đúng là nhỏ mọn, ta y nghiêng tai vừa nghe trong trứng của mình còn truyền ra giọng cười càn rỡ của Ngũ Văn Định, bèn quay đầu nhìn lại. Tống cô nương người ta cũng không thèm ngoái đầu. Ngô Hán Siêu nặng nề dẫm chân, tự thắt miệng mình một cái: "Ta đúng là dư thừa, nếu như làm loạn chuyện này lên, ta đây chẳng phải trong ngoài đều không phải người hay sao?" Vầng tịch dương như máu, mây đỏ đầy trời. Các quân binh chúc mừng thắng lợi, phát hiện Tống đại tướng quân sắc mặt hầm hầm, chắp tay sau lưng, đi tuần ở khắp doanh, trên mặt không thấy một chút niềm vui chiến thắng. Còn kiêu kỵ đô úy Ngũ đại thiếu gia cúi đầu khom lưng, mặt cười nịnh nọt, chạy lon ton ở đằng sau, miệng lẩm bẩm, lúi cúi không biết đang nói chuyện gì. Trời chiều kéo dài bóng của hai người, khi thì yên lặng, khi thì tụ tán, hình dạng khoa trương giống như đang trình diễn một màn kịch hài cường điệu vậy. Lại nói, Lý Sâm đích thân đốc xuất một lộ quân đội tiến công dịch trạm An Ninh, bến Phi Tinh, qua đường núi quanh co khúc khuỷu, thạch đá lởm chởm, dưới chân nước chảy róc rách, phong cảnh thật mỹ lệ, thế nhưng quân binh lại như lâm vào đại địch, căn bản chẳng có tâm đi thưởng thức. Đi trước nhất là đằng bài binh, hai tay nâng khiên mê lớn, cao bằng người, cẩn trọng nhích về trước. Phía trước đã không còn đường, chỉ có một lối nhỏ có đám cỏ dại đổ xuống như bị người dẫm lên, chỉ đủ một người đi qua. Một đội quân tất nhiên không chịu nổi một kích, đại quân tới đây thì khó có thể đi tiếp được nữa, đành phải dừng lại. Lý Sâm đánh giá địa hình bốn phía, thấy một dòng suối từ trong núi uốn lượn chảy ra. Tuy nói hai bên dòng suối cỏ dại mọc thành bụi, bụi cây vượt qua đầu, thế nhưng so sánh ra thì rộng hơn một chút. Càng khó có được chính là hành quân giữa dòng suối nông có thể tránh được các cạm bẫy tầng tầng lớp lớp ẩn trong đám cỏ dại tùm cao cỡ nửa người. Các chướng ngại vật như trúc đinh, dây móc, trúc thương, mũi gai nhọn, vân vân khó có thể phát hiện, không chỉ cản trở hành trình của đại quân mà còn sát thương rất nhiều binh lính. Lý Sâm lập tức mệnh lệnh quân đội di chuyển xuống phía dưới, ngược dòng suối để đi ngược lên. Dòng suối này tên là Bàng Giải Khê, sâu không quá đầu gối, độ rộng cỡ bẻ trúc, tuy nói canh co, thỉnh thoảng còn có tảng đá lớn chặn đường, thế nhưng tốc độ đại quân đi so với trên đường hành quân nhanh hơn rất nhiều. Man nhân đã có thể bố trí cạm bẫy ở trong bụi cỏ, ở trong cây, ở trong đất, không có lý do gì sẽ bỏ qua dòng suối thông đến trong cốc này. Lý Sâm cũng không dám khinh thường, vẫn kêu binh lính toàn lực đề phòng ở trên không, hai bên, thậm chí cả ở dưới nước, chỉ sợ đột nhiên có thứ gì đó từ bên trong phóng lên. Hai đỉnh núi phía trước sừng sững như hai cánh cửa, thế núi thì kỳ hiểm, đỉnh núi trải rộng những rừng cây xanh tươi tốt, trên vách đá tùm che kín hòm quan tài treo lơ lửng. Lý Sâm lập tức lệnh cho đại quân dừng lại, y đang chuẩn bị phái Tám Tử đi trước dò đường đề phòng có mai phục thì đột nhiên một nhánh cây phía trước đong đưa, tiếng huýt gió kỳ quái vang lên, quan binh vội vàng không kịp chuẩn bị đều kêu thảm thiết rồi ngã xuống, có người còn không kịp kêu lên óc đã tung tóe, tử trạng vô cùng thê thảm. Binh lính giơ cao lá chắn, thế nhưng phía trước phóng tới không phải là cung tiễn, không phải là thoi thương, mà là tảng đá bé nhất cũng bằng chén ăn cơm, khiên mây cũng không đỡ nổi. Mù quáng bắn tên cũng không trụ được mưa đá từ trên trời giáng xuống, đành lao sang bụi cỏ hai bên để tránh né. Trong bụi cỏ sớm đã bố trí cạm bẫy, trúc đinh, dây móc và mũi gai, quan binh lao vào kêu gào thê thảm, tử thương vô số. Đám mọi dợ tận dụng toàn bộ thân cây tảng đá, lấy thân cây làm dây cung, lấy tảng đá làm tên, thế như bẻ gãy nghiền nát, không ai có thể địch lại. Quân Minh bỏ lại lượng lớn tử thi, bắt đầu tháo chạy ra ngoài núi. Trận thế đại loạn, Lý Sâm cũng không ngăn cản được nữa. Khi một tảng đá cỡ bằng bát cơm bay qua vai của y, kình phong giật qua mặt đau rát. Một gã thân quân phía sau bị kình thạch đập vào ngực, xương ngực vỡ vụn, ngã xuống đất co giật, miệng mũi phun đầy máu tươi. Thì dù cho Lý Sâm là lão tướng hung hãn không sợ chết đến mấy cũng thấy mốt lạnh, chỉ phải cắn răng thét ra lệnh hậu trận chuyển thành tiền trận, chạy loạn ra ngoài núi. Lại nói đến sở bộ của tham tướng Lý Trạch, đại quân bố trí nhất tự trường sở trận dọc theo chỉ núi thấp bên một khe suối, vòng qua ôm trọn cầu Đầu Sơn. Nơi này địa thế hiểm yếu chật hẹp, đại quân chỉ có thể kéo dài đội ngũ chậm rãi đi tới. Tuy nhiên bên phải chỉ núi thấp là khe sâu, bên trái là một sườn núi dốc. Tuy nói cỏ cây phồn thịnh, thế nhưng ở trên cao nhìn xuống, nếu bên trong cất giấu nhân mã vẫn có thể thấy, không sợ chúng mai phục. Đại quân càng đi càng sâu, thủy chung không thấy bóng dáng của mọi dợ. Dọc theo đường núi, quân Minh đã cắt thành đường ngũ dài đến vài dặm, giống như một đầu rắn dài uốn lượn đi trước. Đột nhiên khu rừng rậm ở dưới chân núi bên trái, ở đội quân tiên phong vang lên tiếng trống đồng nặng nề. Quân Minh đã nhiều lần giao phong với Man Tử, biết trong rừng có Man Tử mai phục, cũng may cách nhau rất xa, nơi này lại ở trên cao nhìn xuống, đoán chừng bọn họ cũng không chắc dám xông lên. Thuấn bài thủ quân Minh đồng loạt dựng thẳng lá chắn, cung lò thủ, hỏa súng thủ ở phía sau bày trận sẵn sàng đón địch. Quân lính phía sau cũng gấp gáp chuẩn bị phòng tuyến thứ hai. Thế nhưng bọn họ ngạc nhiên phát hiện từ trong rừng chạy ra như điên không phải là man nhân mà là trâu ngựa lạ. Những con gia súc này đều đeo hàm thiếp, đuôi bị đốt, giống như chiến xa điên cuồng mãnh liệt xông lên sườn núi. Gia súc như vậy chỉ có mấy chục con, tình hình còn khả quan. Thế nhưng đám trâu ngựa đang xông lên trên núi kia vô cùng điên cuồng, cỏ dại đồng loạt đổ rạp, tình cảnh hết sức đồ sộ. Có một giáo úy mắt tinh lớn tiếng la toáng lên: "Đây là Liên Hoàn Mã, mau bắn tên đi!" Liên Hoàn Mã là chiến thuật nguyên bản do dân tộc thiểu số phát minh đầu tiên, trong lịch sử cũng từng dùng qua. Mấy chục con trâu ngựa làm thành Liên Hoàn Mã trận vốn không có tác dụng gì, nhưng ở đây đường hẹp khó đi, phía sau là vách núi thăm thẳm, thâm sâu, tác dụng có thể nói là vô cùng kinh người. Quân Minh kinh hoàng bắt đầu thả súng bắn tên, nhưng gia súc bị đốt đuôi đang điên cuồng chạy lên trên núi đã bộc lộ giá tính, chỉ biết lao về phía trước, không biết chạy trốn sang hai bên. Một khi bị trúng hỏa súng hay tiễn, đau đớn gấp đôi sẽ lao nhanh hơn. Ở phía sau, man nhân mặc quần áo gia thú kêu gào đuổi giết đi lên. Trong chốc lát, trâu ngựa lên hoàn trận vọt tới đỉnh núi, trâu ngựa chạy như điên không thể ngăn được, có người ngay cả một tiếng đau đớn cũng chưa kịp phát ra đang ngã xuống thân cốc. Trâu ngựa được liên kết bằng sợi dây đeo lâu năm, vô số binh lính bị mắc vào lập tức bị kéo rơi xuống vực sâu. Có binh lính thông minh lộn vào ngay tại chỗ né dây thừng, thế nhưng chưa hoàn hồn đứng lên đã bị man binh giơ trúc thương giết chết. Phần giữa và phần đuôi của trường xà trận có khả năng ẩn nấp, thế nhưng cũng đồng thời nhận lấy công kích. Man nhân mặc dù không hiểu binh pháp, thế nhưng chiến thuật săn thú của họ khá là tân nhẫn, hữu hiệu. Trước thả địch xâm nhập, sau đó cắt đầu đoạn đuôi, từ bụng phá ra khiến cho đầu đuôi không thể nhìn thấy nhau được nữa. Liên hoàn mã đã đánh tan nhuệ khí của quân Minh. Quân Minh không rõ kẻ thù còn có chiêu thuật gì, có bao nhiêu thực lực, không khỏi e sợ. Mấy ngàn binh mã tan tác trong nháy mắt. Khi đại quân rời khỏi sân khẩu thì binh mã đã tổn hại 3 phần. Bao lộ quân cùng xuất phát, chỉ có du kích sơn địa Hỏa Thiêu Bạc Vương thuộc sở bộ của Thôi Quý tướng quân là tổn thất nhỏ nhất. Y xuất lĩnh quân đội gióng trống khuy chiêng tiến vào Man Ngưu khẩu. Vừa mới tiến vào không xa, hậu đội lại đổi thành tiền đội vòng đi ra, đổi đi một nhánh đường khác khó đi hơn. Đây là một khe suối, hai núi kẹp sừng sững một con đường nhỏ, thế nhưng hai bên đầy bụi gai, quân binh cố nhiên là khó đi, thế nhưng man nhân cũng không thể mai phục ở đây được, tương đối là an toàn. Quan binh ở khe suối đi khoảng nửa canh giờ, hậu đội còn ở ngoài rãnh mương. Lúc này chợt nghe bên trên sơn nham có tiếng trống như tiếng sét đánh, tiếng hò hét trời rung đất chuyển. Đầu tiên là một loạt đạn đá phóng ra, nhìn tuy rằng khủng bố, thế nhưng cách khóm bụi gai, quân binh chỉ cần quỳ dạp trên mặt đất, đá sẽ bay qua, hoặc là bị bụi gai ngăn cản. Ngoại trừ một số quan binh lúc ban đầu không kịp đề phòng, số người bị thương không nhiều. Sau đấy hơn ngàn man dân cầm đao mâu đánh tới, xua đuổi trâu ngựa làm tiên phong từ đường phía trước đánh lén tới. Thôi Quý thấy tình hình không ổn, địa hình hẹp như vậy, nếu như trâu ngựa xông lên toàn quân đại loạn, chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Y lập tức mệnh cho toàn quân lui về phía sau, đồng thời tập trung hỏa súng giết chết một hàng ba con trâu ngựa, ngăn chặn thế công kích của man nhân. Đại quân này mới thoát ra khỏi cốc, tuy rằng chật vật nhưng tổn thất cũng không nhiều lắm. Kế sách chia đường tiến lên thất bại, ba nhánh bại binh gặp lại nhau thì ủ rũ, lặng lẽ hành quân về đại doanh. Lý Sâm vừa mới trở về đại doanh, có giáo úy báo lại Khâm Sai đại nhân Dương Lăng đích thân tới quân doanh, muốn Lý Sâm sau khi trở về thì lập tức tới gặp hắn. Lý Sâm nghe xong dùng mình, vội vàng chỉnh lại quân dung thảm hại, chạy tới soái trướng. Từ khi tiêu diệt phản bội tới nay, Lý Sâm chống doanh rút chạy thế như trẻ tre, còn chưa từng đánh trận nào uất đức như vậy, mà ngay cả nơi vô cùng hiểm yếu như là Đồng La Tĩnh, y dựa theo kế hồi mã bạt đinh của Dương Lăng dùng khinh kỵ thâm nhập cũng dễ dàng mà lấy được. Thế nhưng với đô đô trại này, y tập hợp toàn bộ binh mã tinh nhuệ, chẳng những nửa bước khó tiến còn bị bại nhiều lần, y thật có chút hổ thẹn khi gặp lại Dương Lăng. Lý Sâm vội vàng trở lại soái trướng, hắn báo danh: "Đại nhân, mạt tướng hổ thẹn tập hợp 5 vạn đại quân, thế nhưng không chiếm được đô đô trại, đã phụ tấm lòng của đại nhân." Dương Lăng làm như không có việc gì nói: "Thắng bại là chuyện của binh gia, có nhiều cuộc chiến còn đánh hơn 100 năm, danh tướng cũng là người phàm. Nếu trăm trận trăm thắng, hôm nay chúng ta cũng không phải tới chỗ này nữa rồi." Sau đó hắn đi qua nâng Lý Sâm dậy nói: "Đứng lên đi, ta cùng các vị đại nhân quan sát tình hình đô đô trại hồi lâu, thật sự nhìn không ra đô đô trại so với núi Bắc Vọng, Đồng La Lĩnh, Lăng Tiêu Thành hiểm yếu ở chỗ nào. Người ở đây đánh hơn 10 ngày rồi, hãy giới thiệu qua cho chúng ta một chút xem. Kẻ địch 6 huyện hiện giờ bọn chúng có đầu rút cổ ở hai nơi là đô đô trại và Cửu Ti Thành, ta không tin không thể xuống tay được kìa." Lý Sâm thấy Dương Lăng không nhắc tới chuyện y làm hao binh tổn tướng, trong lòng cảm thấy kích động, hắn đứng dậy hỏi trước: "Nghe khẩu khí của đại nhân, Lăng Tiêu Thành đã hạ được rồi hay sao?" Dương Lăng mỉm cười nói: "Bản quan cũng là vừa mới nhận được tin tức này. Tống tổng binh dùng trí đoạt được Lăng Tiêu Thành, hiện giờ Cửu Ti Thành một đôi cánh đã gãy mất một cái, chỉ đợi gỡ xuống đô đô trại, bản quan có thể yên tâm cho đại quân tiến quân thần tốc đánh thẳng Cửu Ti Thành được rồi." "Chỗ Tống tổng binh có hơn 1 vạn binh mã, bản quan không điều họ tới, ta đã hạ lệnh bảo họ thiết lập trúc đáo ở cửa ải hiểm yếu giữa Cửu Ti Thành và đô đô trại, chặt đứt liên hệ của họ, đô đô trại sẽ do chúng ta một mình tiêu diệt." Lý Sâm nghe Lăng Tiêu Thành đã bị Tống Tiểu Ái, một nữ lưu, dễ dàng hạ gục, trong lòng càng thêm áp lực, cũng không khỏi nảy sinh ý chí chiến đấu. Y đi đến xa bàn, hít một hơi thật dài, nghiêm nghị nói: "Dương đại nhân, các vị đại nhân, đô đô trại có chỗ khác biệt với Đồng Đa Lĩnh và Lăng Tiêu Thành. Nơi này thoạt nhìn là không hiểm yếu bằng mấy cửa ải kia. Mấy quan ải kia đều là cửa ải nhất phu đương quan, vạn phu mặc khai. Một người đủ giữ quan ải, vạn người không qua được. Mà đô đô trại không có. Thế nhưng đô đô trại khác ở chỗ, nó mặc dù tên là đô đô trại, kỳ thực cũng không phải là một sân trại, mà là tập trung rất nhiều sân trái. Đô đô trái chưa làm đại đô đô, nhị đô đô cho đến ngũ đô đô. Đây là chủ thể của đô đô trái, năm ngọn núi liên miên chập trùng, ở giữa có núi cao và hiểm trở, có sườn đồi, có khe sâu, có đầm lầy, có rừng rậm, khắp nơi đều có thể mai phục được, lại có phục binh. Rồi lại bao gồm cả bên ngoài của nó nữa, địa hình rắc rối phức tạp. Bản quan ban đầu muốn gạt bỏ bên ngoài, từng bước thâm nhập vào bên trong. Địa hình đó căn bản là không thích hợp với phương pháp bao vây tiêu trừ như của những nơi khác kìa. Đại nhân, mời ngài xem. Đô đô trại này có một bên là vách đá, mấy chỗ đó không thể bám, leo tới vì địa hình hiểm yếu. Bên cạnh có vài chục tòa sân trại lớn nhỏ gắn bó chặt chẽ với nhau. Chính vì do tính chặt chẽ này, ý đồ đoạt trại nào trước thì đều sẽ có các trại khác viện trợ. Mặc dù giành được một trại thì khi họ không ngừng tập kích quấy rối cũng không thể giữ được lâu. Còn nếu như chia quân đồng thời tấn công các trại mà trúng bẫy của họ, một khi tiến vào vùng núi liên miên không dứt kia, địa hình hiểm yếu sẽ thành vũ khí giết người. Hơn 10 ngày qua quân lính đã phải chịu thiệt rồi. Lại nhìn qua bên này, có cao trại rồi lại bình trại, đồng mộc bá, phía đông có lạc báo trại. Thế hỗ trợ lẫn nhau, công kích một trại thì động đến các trại kia, chia binh chiến trong rừng cây, ưu thế quân ta không có chỗ phát huy được. Mặt nam là kê quan lĩnh trại, cũng là quan ải trọng yếu của đô trưởng man, phụ cận cũng có nội quan trại, điếu hầu trại. Hơn nữa điếu hầu trại nằm ở trên vách đá, hiểm không thể leo tới được. Khi quân ta tấn công chư trại, bọn họ lại có thể dễ dàng xuống núi, lợi dụng đặc điểm của núi, từ những địa phương không ngờ tới xông ra tập kích quân ta, khiến cho quân ta đầu đuôi không thể chú cố được với nhau. Nơi trốn đều có thể có địch tập kích được, nơi trốn đều có cạm bẫy, ở nơi này thật đúng là trông gà hóa quốc rồi. Đám Dương Lăng, Chu Nhượng Cận càng nghe càng nghiêm trọng, khó trách nơi này khó phá nhất, nơi này địa hình hiểm yếu mà sân trại man nhân lại đông, quả thực là đại bản doanh của đô trưởng man. Nhưng càng là như vậy, lấy được đô đô trại mà không khắc chế được các trại các huyện khác, căn bản không hề có tác dụng. Đô trưởng man có căn cứ địa này, đại quân triều đình vừa đi, rất nhanh tàn dư sẽ bùng lửa, một lần nữa chiếm cứ làm loạn các huyện. Lý Sâm càng nói càng trầm trọng, y chỉ vào đông nam nói: còn nơi này là Luân Phực Đốn, núi cao mấy trăm trượng, rừng sâu, đá cao làm thành, cây cối làm thú, đại quân tiến thêm tất đẫm máu thành ao. Tình hình này muốn cắt cánh chim là không thể, tấn công thì phải vào trong rừng rậm. Man quân tuy ít thế nhưng có thể đi lại linh hoạt, hoặc dùng cơ quan, hoặc có châu ngựa, dụng cụ tầm thường có thể biến đổi thành vũ khí, làm người ta khó lòng mà phòng bị. Đám người Dương Lăng im lặng không nói, nhất thời ai cũng không có chú ý. Qua một lúc lâu, Dương Lăng mới lên tiếng: Lý đại nhân ở Sơn Đông cũng từng tiêu diệt Phí, kinh nghiệm rất phong phú, nếu như theo ý kiến của ngươi, dùng biện pháp gì đánh hạ đô đô trại đây? Lý Sâm ngẫm nghĩ một chút, vẽ một vòng tròn lên bàn cát rồi nói: thì thiết lập lô cốt, bao tường, chú vệ sở đóng quân, vây khốn nơi này, giam cầm cho đến khi họ không thể sinh tồn, chắp tay đầu hàng mới thôi. Dương Lăng nói: vậy cần bao nhiêu binh mã đây, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền lương đây? Lý Sâm không khỏi cứng họng. Dương Lăng lắc đầu nói: nơi đây và Sơn Đông địa thế bất đồng với nhau, núi cao rừng rậm, ngay cả chú binh cũng khó có thể là hoàn toàn giam cầm loạn phỉ trong núi được. Hơn nữa bao vây núi này, binh mã không chỉ mất 5 vạn đâu, thuế phú cũng khó mà đảm đương được. Còn về phần thời gian thì... Dương Lăng cười khổ, hắn chỉ Sa Bà nói: trại đô trưởng man nhân ở trong núi, có đất, có lương thực, có chim bay dã thú, dòng suối thì có cá cua, rau quả dại, vỏ cứng ít nước, nếu trường kỷ vây khốn, đô trưởng man chưa suy sụp, triều đình đã suy sụp rồi kìa. Lý Sâm đỏ mặt, vội vàng nói: hạ quan ngu muội, câu nệ không thay đổi, trích dẫn kinh nghiệm lung tung. Chu Nhượng Cận nhìn bàn cát nói: đồng bằng thì dùng nước, trong núi dùng lửa, đại nhân tiêu diệt man nhân phải dùng hỏa công, như thế mọi kỹ xảo đều không chịu nổi một kích kìa, vì sao không dùng hỏa công đi? Dương Lăng lắc đầu cười nói: nhị vương tử, đã nghe chơi với lửa có ngày chết cháy hay chưa? Chu Nhượng Cận và Phong đại nhân ngạc nhiên nhìn nhau, khó hiểu ý tứ trong đấy. Lý Sâm vội vàng giải thích nói: nhị vương tử, Phong đại nhân, các ngài có điều không biết rồi. Đô đô trại là ở rừng núi, bao gồm thôn trại của người đô trưởng man, hàng rào đều làm bằng gỗ cả. Thế nhưng thứ nhất thôn trại phân tán, thứ hai các nơi còn có đầm lầy, khe sâu, sơn đồi ngăn cách, cho nên nếu như phóng hỏa một chỗ căn bản không có tác dụng gì nhiều. Còn nếu như phóng hỏa các nơi... Y dùng vẻ mặt kinh hãi chỉ Sa Bà nói: trong thôn trại gần vạn người, tuy nói đều dựa vào Phí, thế nhưng không phải ai cũng đáng chết cả. Hơn nữa, năm ngọn núi hợp với những núi khác, phóng hỏa lớn sẽ khó khống chế được. Nếu chẳng may lan rộng, vô số sinh linh lầm than, sự việc trọng đại, ngay cả đương kim thánh thượng cũng không dám làm thế vì một đôi trưởng man nho nhỏ đâu. Đám người Chu Nhật Cận im lặng không nói gì. Dương Lăng nhíu mày một lúc lâu, trong lòng vô kế, đành thở dài nói: Mọi người nghỉ ngơi trước đi, đợi chúng ta quan sát thêm sẽ tiếp tục thương nghị. Trời không tuyệt đường người, thế nào rồi cũng sẽ có cách thôi. Mọi người lặng yên chắp tay cáo từ. Lý Sâm thấy Dương Lăng nhíu chặt hàng lông mày, không có hứng thú nói chuyện, cũng thi lễ lui ra. Dương Lăng ngồi trong xoay trướng, đột nhiên nghĩ đến: Nếu như Vận Nhi ở đây, nàng có thể nghĩ ra biện pháp nào tốt không đây? Ý nghĩ này xuất hiện, Dương Lăng lập tức không kìm nổi cười. Cái này còn cần hỏi sao? Nhà đầu kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nếu nàng ta ở chỗ này, mắt thấy người mình tổn thất thê thảm và nghiêm trọng như vậy, đã sớm đốt lửa. Còn về phần hậu hoạn... Dương Lăng thở dài: Làm sao có hậu hoạn chứ? Nếu như chủ soái là Thành Khởi Vân, như vậy cuối cùng nhất định sẽ điều tra ra. Người phóng hỏa đã bị đốt chết, chỉ có điều đại trượng phu có cái nên làm, có cái không nên làm. Việc gì cũng cần yên tâm thoải mái đi. Yên Cao Tài bởi vì ăn bài việc đánh hạ quan lại ở sân trại mà triệu tập nông dân chuyển điền sản, tới trễ nửa ngày, ban đêm mới tới trại lớn. Lúc này trời u ám, không thấy trăng sao. Vài tên lính đốt đèn lồng đưa gã tiến vào quân doanh. Không ngờ Yên Cao Tài mới vừa vào đại doanh đã nhìn thấy một bóng đen trong đấy. Hai người va vào nhau, nhìn lên người kia đúng là chỉ huy Lý Sâm. Yên Cao Tài vội đi tới chào. Trên danh nghĩa, tuy rằng gã vẫn là huyện lệnh nho nhỏ, nhưng thực tế quyền lực ngay cả Chi Châu cũng không bằng. Bổ nhiệm gã làm tuần phủ đại nhân tiết chế Tự Châu quân chính luật học ti khắc nha môn. Chỉ có điều vấn đề thời gian, tấu chương của Dương Lăng đã đưa vào kinh thành nhưng hoàng thượng vẫn chưa phê chuẩn, cho nên Lý Sâm cũng khách khí đáp lễ. Yên Cao Tài hỏi rõ chuyện các quan nghị sự hôm nay, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: Ta cũng không hiểu binh pháp, đại nhân trực tiếp nói có phải muốn lấy đô đô trái chỉ có thể tấn công nhanh, không thể hoãn công đúng không? Nếu muốn nhanh, man nhân chiếm được địa lợi mà chống đỡ được 10 vạn đại quân, vậy nhân lực và vũ khí của quân ta không có khả năng chống lại được rồi, chỉ có thể mượn dùng ngũ hành lực, uy lực của thiên địa thôi. Lý Sâm cười khổ nói: Đúng rồi, trước mặt nếu muốn công nhanh thế nào cũng phải mời Hỏa Đức Tinh Quân hỗ trợ, thế nhưng trong núi sinh linh hơn vạn, làm như vậy thật sự là mất thiên hóa, lửa lan tràn ra, thiên địa tai ương, ai cũng không dám dùng chủ ý này đâu. Yên Cao Tài trợn mắt nói: Nếu không như thế, tiêu diệt phỉ năm trước giống năm sau, đại quân kéo dài 3-4 năm bình tốn, ngựa khốn, thiếu không giải quyết được gì. Các huyện xung quanh vừa mới cày thổ quy lưu, đợi man nhân vừa ra núi, mọi thứ lại khôi phục như cũ. Thêm vài năm nữa, lại đánh nữa, lặp lại như vậy, chẳng phải cứ tuần hoàn như vậy hay sao? Lý Sâm buông tay nói: Vậy Yên đại nhân có cao kiến gì sao? Yên Cao Tài sắn ống tay áo: Cao kiến thì không có, ta đi gặp đại nhân vậy. Nói xong, hắn sải bước đi. Dương Lăng đang đứng ở trong trướng, nhắm mắt tính toán giải quyết đô đô trại, đột nhiên cửa phòng có người nói: "Đại nhân, Yên Cao Tài cầu kiến." Dương Lăng mở mắt ra vội nói: "Mau vào." Yên Cao Tài bước vào, hướng về phía Dương Lăng thi lễ nói: "Hạ quan tham kiến đại nhân." "Không cần khách khí, ngồi đi, người đâu, dâng trà." Dương Lăng mỉm cười, bảo gã ngồi xuống hỏi: Chuyện kẻ thổ quy lưu xử lý như thế nào rồi? Yên Cao Tài nói: Từ Châu Phủ Cao đến Củng, Quân Liên, Trường Ninh, Giang An, Nạp Khê, ngoại trừ 4 huyện đều đang oanh oanh liệt liệt kẻ thổ quy lưu dân các phủ đạo hăng hái ủng hộ triều đình. Hành động này vừa giải quyết cái họa ngầm lưu dân rối loạn ở tại các địa phương, đồng thời cũng cung ứng đầy đủ nông hộ cày ruộng, có thể thu lợi cho triều đình, lợi cho dân chúng. Tốt, làm rất tốt. Dương Lăng nghe mà vui vẻ, trầm trồ khen ngợi. Yên Cao Tài chuyển đề tài nói: Tuy nhiên hạ quan chỉ sợ cục diện tốt đẹp duy trì không được bao lâu, triều đình không lấy được đô đô trại, bình ổn loạn đô trưởng man, đại quân đóng quân giằng co, kết cục sẽ dẫm vào vết xe đổ của quan tiêu diệt phỉ lúc trước kia, cuối cùng không giải quyết được gì cả. Man nhân một khi rời núi, tất nhiên sẽ chú trọng mà chiếm lại Kê Quan Sơn, rồi Lăng Tiêu Đỉnh, Đồng La Lĩnh, núi Bắc Vọng và cửa ải hiểm yếu, bắt người cướp của, bán dân bán phí, khiến cho dân chúng đa an cư chạy trốn tha hương. Đến lúc đấy đô trưởng man vẫn thành tâm phúc của loạn tứ xuyên, mà dân chúng ắt thất vọng với triều đình, sau này muốn cải thổ quy lưu sẽ khó như lên trời vậy, đô trưởng man trở thành cổ tật mất thôi. Dương Lăng nghe xong im lặng không nói, sau một lúc lâu mới từ từ thở dài, day mi tâm nói: Bản quan như cưỡi lưng hổ, tiến thoái lưỡng nan, thật sự là khó xử mà. Yên Cao Tài nghiêm nghị nói: Đại nhân, Lăng Tiêu vừa bị phá, quân ta chiếm hiểm địa, lúc này là lúc phải xông lên thế như trẻ tre, cần sớm quyết định tấn công. Nghĩ chiến sĩ man nhân chỉ có mấy ngàn người, quân ta số lượng thì gấp bội, thế nhưng không thể làm gì được. Công hiểm chi đáo, tất lấy kỳ thắng, nếu không thắng thần tốc, lấy 5 tháng thủ thắng, 1 tháng quân đội phí bao nhiêu đây? Đây là kế tự vây khốn mình mà thôi. Dương Lăng im lặng thật lâu rồi mới nói: Muốn kỳ thắng chỉ có hỏa công thôi. Yên Cao Tài lập tức chắp tay nói: Cao kiến, đại nhân thật cao kiến. Dương Lăng cũng chắp tay nói: Tiên sinh tài cao, hỏa thế một khi lan tràn, sinh linh đổ thán, tiên sinh có gì chỉ điểm đây? Yên Cao Tài nói: Lúc hạ quan còn trị hạ, dân trong huyện phần lớn đều ở trong rừng nhiều cây đề phòng hỏa hán. Chỗ ở cách rừng hơn 10 trượng, cỏ cây được thanh trừ sạch sẽ, lửa hùng mạnh, trừ nhà bếp có thể sánh bằng ra. Thế nhưng nếu dọn sạch đất trống 30 trượng, có quan binh trông coi, bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt lửa, thì lo gì việc lửa lan tràn đấy? Dương Lăng ngẩn ra nói: Phòng cháy ư? Phương pháp kia thật ra là có khả thi, dù sao đại họa bất diệt, nơi trốn khói thuốc tràn ngập, đại quân thì không cách nào tiến vào đô đô chạy được, mà bọn họ tạm ở ngoài phòng cháy ư? Hắn suy nghĩ rồi lại do dự nói: Yên đại nhân, trong núi không chỉ có phí mà còn có dân bản địa kìa, bọn họ có không ít phụ nữ và trẻ em, phóng hỏa núi Bắc Vọng, Đồng La Lĩnh cũng so không được, chỉ sợ sẽ làm bị thương người vô tội thôi. Yên Cao Tài nghiêm nghị nói: Đại nhân, không chết trong núi chẳng lẽ ra ngoài sẽ không có ai chết hay sao? Có thể so với những binh lính vô tội kia sao? Hiện tại không là một mẹ khỏe suốt đời khiến cho nơi đây ổn định và hòa bình lâu dài, còn nếu gieo hại kéo dài, tương lai chẳng phải dân chúng tứ cố vô thân hay sao? Yên Cao Tài đứng dậy thi lễ, dõng dạc nói: Đại nhân với hạ quan có ơn chi ngộ, hạ quan với đại nhân biết thì sẽ nói, đã nói là nói hết ra, xin đại nhân nhất định phải nghe những lời tâm huyết của ta. Đại nhân, hạ quan nghĩ chỉ có người không có ở đây, không chịu trách nhiệm gì mới có thể thờ ơ lạnh nhạt, đàm luận từ bi hời hợt, tỏ vẻ khoan dung độ lượng. Đó chỉ là hạng người rảnh rỗi nói chuyện ma quỷ, là thả rắm chó, rắm thối mà thôi. Mặt của Yên Cao Tài đỏ lên, cũng không biết là có phải như tới việc làm quan chịu đủ áp chế hạn chế, khiến cho gã nửa bước cũng khó đi, mà quan trên lại ra vẻ đạo mạo, đạo đức, lúc nào cũng đốc thúc hắn, cần chính yêu dân, lập nhiều chiến tích. Gã tức giận nói: Nhưng là người chịu trách nhiệm, lại phải toàn diện suy xét và nhìn toàn cục kìa, chẳng những phải suy xét kỹ kịp thời nhất, còn phải suy xét về lâu về dài. Người ta nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ta là người ngoài đứng xem, một thân thoải mái, không chịu trách nhiệm gì, nói chuyện chỉ bằng yêu ghét thì nộ thôi. Đại nhân là người hành đạo, đi đường khó dễ như thế nào, chỗ nào có ổ gà, có đá, trong lòng đại nhân là hiểu rõ, làm gì để ý đến người bên đường, rảnh rỗi bàn luận làm cái gì. Ta thiết nghĩ chính sách quốc gia là quan trọng, có thể dùng người đi trấn an, thi hành nền chính trị nhân từ, sau đó là dùng mãnh liệt hơn. Ai cũng biết rằng lửa thiêu đốt thì ra đau, cho nên ai cũng sợ lửa. Lửa cháy thì sẽ biết cẩn thận, cho nên người chết sẽ không nhiều. Còn nước, ai cũng cảm thấy nước biếc dịu dàng, thế nhưng số người chết trong nước lại nhiều hơn. Khoan dung chưa chắc nó là việc thiện, có khi nghiêm chính mới chính là khoan dung, đại nhân à. Dương Lăng bỗng nhiên cả kinh, thời loạn dùng luật nặng, nhớ rõ lúc khai quốc, cấm yên, cấm kỹ nữ, cấm phỉ, nhanh gọn dứt khoát và quyết đoán, luật nặng tới, có những tội cũng không đáng chết. Những luật đó sai hay sao? Không có. Nếu không có luật đấy, quốc gia sao có thể yên ổn nhanh như vậy được? Lòng dạ đàn bà sẽ chỉ lưu lại tai họa ngầm, gây cho dân chúng thêm nhiều khổ đau, thậm chí là những mối họa ngầm. Hắn bỗng đứng dậy, đi đến cửa trại, ngẩng đầu nhìn khoảng trời âm u, bầu trời không trăng không sao, gió đã nổi lên, mắt thấy dung tố sắp đến, hai tay Dương Lăng nhanh nắm chặt lại. Yên Cao Tài đi đến phía sau hắn, quay đầu vái chào nói: Quân vì đất nước sự nghiệp, lấy mạnh làm căn bản, chấn hưng kỷ cương sau đó vỗ về, không gây hiểm khích ai. Nếu có chút tai nạn và rắc rối thì phải nhanh chóng dập tắt, mặc dù dùng thủ đoạn tàn nhẫn thế nhưng không tiếc mình. Nếu không mối họa lan rộng, kéo dài sâu rộng, vì việc thiện nhỏ mà thành cái ác lớn kìa. Dương Lăng nghe xong một lúc lâu sau, hạ giọng nói: Chả lẽ cho dù là cam lâm đầy trời, cũng phải đệm sấm sét hạ xuống là vì cái lý do này hay sao? Yên Cao Tài vui mừng lên tiếng: Đúng vậy, tay cầm tu la đao, pháp tràng chứng bồ đề. Dương Lăng nhíu mày, quả quyết nói: được, ông trời để ta làm đao phủ, ta sẽ ra tay cầm đao ra mổ, đứng ở đạo tràng đến chứng thực bồ đề đại đạo. Vừa vào đúng lúc này, ánh chớp chật lóe, theo sau là tiếng sấm rền từ chân trời cuồn cuộn áp tới, tựa như từng đợt chống trận gió giật. Lại là một tiếng sấm lay trời. Hạn hán đã lâu, rút cuộc cũng có mưa rơi, quan binh đình chỉ tấn công. Trời mưa to liên tiếp 3 ngày, đô đô trại lầy lội khó đi, ẩm trơn khắp nơi, dòng suối nhỏ trở thành hiểm địa, ngay cả người bản địa cũng không dễ dàng đi lại. Một khi không cẩn thận, rất dễ sẽ bị rơi vào khe sâu, vũng bùn hoặc bị hồng thủy cuốn đi. Cho nên man nhân không cần phải cảnh vệ, căn bản không cần lo sẽ có quân minh vào núi bao vây tiêu trừ. Lợi dụng 3 ngày này, Dương Lăng cùng với Phong Đại Nhân, Nhị Vương Tử và Yên Cao Tài cùng các tướng lĩnh tham chiến Lý Sâm, Lý Trạch, Thôi Quý nghiên cứu lại các loại chính sách thất bại hơn 10 ngày qua, phân tích những khuyết điểm các cuộc tấn công của các sân trại, thương thảo biện pháp ứng đối. 3 ngày sau, trời ngừng mưa, mặt trời rực rỡ nhô lên cao, quân minh cũng bắt đầu hành động. Nhiều đội quân binh vòng qua núi đi lại, bắt đầu thiết lập các trại trú binh, các trúc tường trúc bảo ở các cửa ải hiểm yếu ra vào đô đô trại, tỏ ý muốn vây khốn Trường Kỳ. Đồng thời Yên Cao Tài cùng đám quan viên bản địa, nha dịch động viên thân sĩ, người đọc sách tới các thôn phụ cận tuyên truyền việc man nhân ức hiếp người lương thiện, làm hại dân địa phương, đủ các loại hành vi phạm tội, không tuân theo vương pháp. Nơi này là đại bản doanh của đô trưởng man, bất đồng với các huyện khác. Những thôn dân bản địa đều là bộ tộc yếu thế, bình thường chịu đủ ức hiếp, không dám nói cũng không dám giận. Nhưng với những lời quan phủ địa phương tuyên truyền thì rất đồng ý. Chỉ là bọn họ ở đây đã nhiều năm, lo lắng triều đình đến phút cuối không giải quyết được gì. Đến lúc đấy bọn man nhân rời núi trả thù, người chịu khổ là bọn họ, cho nên ngoại trừ một phần nhỏ, người vô gia không nghề nghiệp, dân chúng không có gì cố kỵ, dám công khai đứng ra, đại bộ phận thì ở trong bóng tối, hiệp trợ ngầm. Lúc này, Liễu Bưu cũng dẫn người bí mật đuổi tới đô đô trại, một mặt phái ra thám mã vào núi tìm kiếm đường sau trận mưa bão, khám phá tình hình sân trại, đồng thời thăm viếng thôn xóm phụ cận, thăm dò những người có quan hệ chặt chẽ với người đô trưởng man. Dân chúng cùng ở lại sống với người đô trưởng man ở ngoài núi đối với quan phủ khá thuận theo, rất hiền lành. Đợi khi nắm rõ tình hình, đám người Yên Cao Tài liền mang theo lễ vật đến nhà, thăm hỏi nhiệt tình những lang trung, thợ giày, thợ may và các tù trưởng thị tộc khác có quan hệ tốt với đô trưởng man nhân, cùng với bách tính man tộc lương thiện, một mặt khen quân binh uy thế, hơn nữa tuyên truyền công trạng vĩ đại của chủ soái Dương Lăng cho họ nghe, khuyên bọn họ vào núi thuyết phục bằng hữu thân nhân rời núi đầu hàng. Những thôn dân này cả đời không ra khỏi nhà 10 dặm, một chữ cũng không biết, nghe chuyện chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Đợi các quan đi, họ thêm mắm dặm muối kể cho người khác nghe. Trải qua một đoạn giai đoạn, các thôn dân cho ra một kết luận: đô trưởng man lần này nhất định là sẽ bại, đại quân chủ soái triều đình thần cơ diệu toán, liệu sự như thần, chính là Gia Cát Khổng Minh chuyển thế, bằng không sao dám dẫn 5 vạn người tấn công đô đô trại đây. Cái gì đây, chẳng phải trước đó vài ngày bị đánh bại đó hay sao? Đó là bởi vì Dương Khâm Sai còn chưa tới, Khổng Minh tiên sinh trước kia chưa tới, thuộc quân mới bại trận. Vì thế đám người Yên Cao Tài ra sức tuyên truyền, khiến cho Dương Lăng thành nhân vật trong truyền thuyết, mà chớ có xem thường lời đồn. Ở thời hiện đại, ở vùng nông thôn xa xôi, cái loại cách nói thần thần quỷ quỷ này vẫn có sức ảnh hưởng lớn, càng không nói đến vùng núi như đô đô trưởng man. Lúc này đây, các trại thôn phụ cận ít có gan âm thầm quấy rối, công khai ủng hộ hơn, thanh thế dư luận truyền vào trong núi, hoặc nhiều hoặc ít mà ảnh hưởng tới bộ lạc đô trưởng man, đồng thời cũng kiên định thêm tin tưởng vào triều đình. Lúc này, đám người Yên Cao Tài bắt đầu đặc biệt thăm hỏi những dân chúng có quan hệ chặt chẽ với nhóm thủ lĩnh man nhân, lấy tấn công và tâm lý làm nền tảng, lại lấy tình nghĩa làm cảm động, dùng lý dạy bảo, hù dọa lý uy, lấy lợi ích khuyên bảo, phong làm quan. Những người này dồn dập trúng đạn, hy sinh vào trong tay của Yên Cao Tài. Các quan lại để lại tơ lụa tiền tài, lễ vật, khách khí cáo từ. Bọn họ vừa đi, dân chúng liền khiêng đồ vào trong núi thăm người thân. Thượng binh phạt mưu, những người này vào núi đi chiêu hàng, hứa nguyện, mặc kệ có được hay không, đều đã tạo ra tác dụng ly gián, phân hóa và tan rã, khiến cho các sân trại không còn tín nhiệm nhau nữa, thậm chí sinh ra nội loạn. Đô đô trại núi cao rừng rậm, nơi trốn hiểm yếu, chính là cậy vào việc các bộ lạc liên hiệp mới có thể đánh bại quan binh. Nếu như giữa bọn họ có hiểm khích, lúc đốt trại, quan binh có thể thừa dịp gây loạn mà tận trừ hậu hoạn. Đầu lĩnh AH của đại đô đô rất nhanh đã phát hiện dị động, gã lập tức hạ lệnh tất cả sân trại cấm thân hiếu thăm dò núi. Người vi phạm xử tử, lại trải qua tra hỏi, biết giá kê trại trại chủ,